Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1165, Nguyện Thua Cuộc. Là như thế nào phương pháp? Tần Chính Dương âm thanh lạnh nhạt, hắn làm vạn vật thành thành chủ, cũng không cần bán Tư Ngọc Xanh mặt mũi. Hôm nay Dịch Vân là hắn mời khách nhân. Coi như không có Bạch Hồ công chúa tầng quan hệ này, Tần Chính Dương cũng không cho phép Dịch Vân ở hắn trong phủ bị cật khó. Như vậy truyền đi, hắn người thành chủ này còn khi không khi. Ha ha, Tần thành chủ đây là đề phòng vãn bối a. Yên tâm đi, ta Tư Ngọc Xanh tuy rằng xưa nay làm việc không nói tình mặt, nhưng này cũng chia đối với người nào. Tần thành chủ mặt mũi của ta lại có thể nào không cho. Lại nói Dịch công tử bản thân kỳ tài ngút trời, trước cùng Hạo Ngọc cũng có một chút hiểu lầm, chuyện bây giờ tuy rằng bỏ qua, nhưng việc quan hệ ta vạn vật tiên các, ta cũng phải đi ra kết cuộc. Tần thành chủ yên tâm, ta nói lên biện pháp giải quyết, đối với Dịch công tử tới nói còn là một chuyện tốt. Tư Ngọc Xanh đang khi nói chuyện, trong tay kim quang lóe lên, một tấm màu vàng quyển trục xuất hiện ở Tư Ngọc Xanh lòng bàn tay bên trên. Lăng không trôi nổi, màu vàng quyển trục chậm rãi triển khai, mặt trên che kín lưu quang dị thải đạo văn, xem ra cực kỳ huyền diệu. Tư Ngọc Xanh mở miệng nói, đây là một tấm linh hồn khế ước, là vì Dịch công tử chuẩn bị. Hạo Ngọc đích thật là có chút sai lầm, nhưng là đối với hắn trừng phạt cũng không tránh khỏi quá nặng. Dịch công tử trung quy phải để ta đối với vạn vật tiên các có một bàn giao. Phần này khế ước chính là hai điều nội dung. Một cái là Dịch công tử hứa hẹn cả đời không được đối địch với vạn vật tiên các. Chỉ cần vạn vật tiên các đệ tử không chủ động mạo phạm Dịch công tử, Dịch công tử không được đối với bất luận cái nào vạn vật tiên các đệ tử ra tay. Điều thứ hai là Dịch công tử cần vì là vạn vật tiên các hiệu lực 600 năm thời gian. Phía sau đi ở đều là Dịch công tử tự do. Này 600 năm, ta vạn vật tiên các sẽ lấy đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão đãi ngộ. Vì là Dịch công tử cung cấp bất kỳ cần tài nguyên tu luyện, cùng với tài liệu luyện đan. Thế nhưng nếu như ta vạn vật tiên các cần nào đó loại đan dược, còn muốn làm phiền Dịch công tử ra tay, không được chối từ. Vì lẽ đó, này 600 năm trong lúc, Dịch công tử là không được tùy ý ly khai vạn vật thành. Nếu như muốn ly khai, cần hướng về trưởng lão hội xin. Chỉ cần Dịch công tử ký rồi nó, vậy chúng ta tất cả cừu hận đều xóa bỏ. Tư Ngọc Xanh đang khi nói chuyện, tấm này khế ước đã trôi về Dịch Vân, như Chu Bạch Phong, Trương Chí Viễn đám người, nghe được cái này khế ước nội dung, đều có chút thất vọng. Này kỳ thực căn bản không toán đối với Dịch Vân trừng phạt. Điều thứ nhất không cần nói, đối với Dịch Vân căn bản không toán chế ước. Cho tới điều thứ hai, tuy rằng đối với Dịch Vân tới nói có thể là một điểm nhỏ trừng phạt, nhưng đối với ở đây rất nhiều người tới nói, đơn giản là chuyện cầu cũng không được. Vạn vật tiên các trưởng lão cấp đãi ngộ, bất kỳ tài liệu luyện đan đều sẽ vì là Dịch Vân chuẩn bị. Phải biết, luyện đan sư tu luyện có thể là phi thường tiêu hao tài liệu, rất nhiều đan dược một khi luyện hỏng chính là đáng kể của cải tổn thất, mà không thử nghiệm đi luyện lại không thể tăng lên tài luyện đan của mình. Tuy rằng cũng có một chút điểm tự do trên hạn chế, nhưng so với chỗ tốt tới nói, đều có thể nhịn được. Nghe được Tư Ngọc Xanh, Tử Vũ tiên tử cũng là nhíu mày. Tư Ngọc Xanh mở ra điều kiện như vậy, Quy Nguyên Thế Gia ưu thế cũng yếu rất nhiều. Vậy muốn hấp dẫn Dịch Vân, chỉ có thể lại tăng lên thẻ đánh bạc. Này Tư Ngọc Xanh, xem ra cũng bớt phóng túng đi một chút phong mang. Cách làm như thế, vừa duy trì vạn vật tiên các mặt mũi của, cũng thu hoạch một tên đan sư. Đối với vạn vật tiên các có nhiều chỗ tốt. Có người đang vẽ thuyền trên thấp giọng nghị luận, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là... Dịch Vân nhưng lắc đầu nói, ngươi điều kiện này, tha thứ ta không thể đáp ứng. Một nói từ chối, liền uyển chuyển lý do đều không có. Hả? Tư Ngọc Xanh kiếm mi một trọn. Hắn hôm nay đã tận lực ngăn chặn tính tình của chính mình, cho đủ Dịch Vân mặt mũi. Nhưng này Dịch Vân được voi đòi tiên, như vậy ưu đãi điều kiện, dĩ nhiên cũng không đáp ứng. Nếu như chỉ là điều thứ nhất, ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Điều thứ hai nhưng là tuyệt đối không thể. Không đề cập tới 600 năm kỳ hạn quá dài. Chỉ cần ngươi chỗ hứa hẹn, vì ta cung cấp tất cả tài nguyên tu luyện cùng tài liệu luyện đan. Nói thật, ta cũng không tin. Ta kỳ thực không cho là vạn vật tiên các có triển vọng ta cung cấp tài nguyên tu luyện cùng tài liệu luyện đan năng lực. Dịch Vân bây giờ tu luyện tới đạo cung cảnh, bởi vì thế giới chi thụ, chí tôn cửu bảo tháp cùng 4 viên 9 lá đạo quả tồn tại. Hắn tiêu hao tài nguyên càng ngày sẽ càng khuếch đại, vượt xa cùng cảnh giới võ giả. Vạn vật tiên các làm sao có khả năng cung cấp nổi. Dịch Vân nói mặc dù là lời nói thật, nhưng là lời này rơi vào Tư Ngọc Xanh trong tai, vốn là trào phúng cùng trêu. Hắn hôm nay đã khiêm tốn, nhưng là Dịch Vân nhưng như vậy đánh mặt của hắn, này để Tư Ngọc Xanh lên cơn giận dữ. Hắn đột nhiên cười lên, nhưng là trong tiếng cười nhưng tràn đầy ý lạnh cùng sát cơ. Được, được, được, mọi người đều nói ngươi tùy tiện. Hôm nay gặp mặt, thực sự là để ta mở mang tầm mắt. Ngươi một tên tiểu bối võ giả, dĩ nhiên như vậy xem thường ta vạn vật tiên các. Tần thành chủ, ta đã cho đủ ngài mặt mũi, nhưng là này Dịch Vân không cảm kích. Hôm nay bị Dịch Vân như vậy mạo phạm, Tư Ngọc Xanh làm sao chịu bỏ qua. Ở trong mắt hắn, nếu như không phải Tần thành chủ, Dịch Vân đã sớm là một bộ thi thể. Tần thành chủ hơi trầm ngâm, hắn vốn cho là Dịch Vân có thể đáp ứng, không nghĩ tới hắn nói ra những lời này ngữ đến. Này Tư Ngọc Xanh có thể nào không tức giận phẫn nộ? Tần bá bá, điều kiện như vậy, Dịch Vân là không có khả năng đáp ứng. Bạch Hồ công chúa thấp giọng truyền âm, lấy nàng đối với Dịch Vân giải. Dịch Vân nói không một chút nào khuếch đại. Vạn vật tiên các đương nhiên không có năng lực này. Vô Hà, ngươi cũng nói như vậy. Tần thành chủ đương nhiên nghiêng về tin tưởng Bạch Hồ công chúa. Nếu Bạch Hồ công chúa đều đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không ở cho rằng Dịch Vân quá phận. Hơn nữa bất kể nói thế nào, Dịch Vân đều là khách của hắn. Hắn tự nhiên muốn giữ gìn khách nhân của mình. Tư Ngọc Xanh, nếu Dịch Vân không đáp ứng ngươi khế ước, vậy hôm nay liền chấm dứt ở đây đi. Dựa theo vạn vật thành quy củ, nguyện thua cuộc, huống hồ này đánh cược hẹn là Tả Khâu Hạo Ngọc chủ động nói lên, không có quan hệ gì với Dịch Vân. Coi như người vạn vật tiên các bị làm mất mặt, cũng là bởi vì Tả Khâu Hạo Ngọc, mà không phải là bởi vì Dịch Vân. Tần thành chủ đã biểu đạt lập trường của chính mình, mọi người nghe xong đều hiểu. Hôm nay ở này cầm hội trên, muốn động Dịch Vân là không thể nào. Tựa hồ Tư Ngọc Xanh chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là này Tư Ngọc Xanh làm việc bá đạo, chưa bao giờ chịu thiệt. Hôm nay hắn đến Tần thành chủ phủ trên, ngay ở trước mặt Tần thành chủ đối mặt trả Dịch Vân. Chẳng lẽ không biết muốn vấp phải trắc trở sao? Mọi người đang nghĩ ngợi. Đúng lúc này, Tư Ngọc Xanh đột nhiên cười lên. Tần thành chủ, ngài nói nguyện thua cuộc, ta rất là tán thành. Trên thực tế, lời này ngài cũng đã nói là lần thứ hai. Trước ngài cầm cố lại Tả Khâu Hạo Ngọc, phế bỏ tay hắn thời gian, cũng đã nói một lần. Ta trước nói rồi, ta hôm nay tới trận này cầm hội là bị Vô Phong công tử mời, nhưng ta trước đã quên nói rõ. Vô Phong công tử sở dĩ mời ta tới đây cầm hội là bởi vì hắn ở Vạn Tiên Cung theo người đánh cược thua một đôi tay, hôm nay chính là chém tay thời điểm. vì lẽ đó Vô Phong công tử mới để cho ta tới cầu Tần thành chủ tương trợ. Nhưng là ta hôm nay vừa đến, còn đến không kịp nói rõ chuyện này. Tần thành chủ ngài lại nói, nguyện thua cuộc. Tư Ngọc Xanh không nhanh không chậm nói ra những lời ấy. Nghe được toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Tần Chính Dương tiểu nhi tử Tần Vô Phong, trong Vạn Tiên Cung, bởi vì đánh cược cũng bị chém tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.